Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 542, cả thế gian đều chú ý. Thánh địa bên ngoài, Red Line bên trên, một đoàn người chính hội tụ ở chỗ này, đều đã chuẩn bị xong. Jinbi hướng về phía Robin nói ra. Robin gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy, liền đem một màn này truyền khắp thế giới, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến. Chính phủ thế giới vẫn lạc đi. Tốt, Jinbi đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kích động. Lập tức ra lệnh, có quan hệ chính phủ thế giới trận này kinh thế chi chiến. Trong chốc lát truyền khắp biển cả, tại mỗi loại đảo lớn trong màn hình phát ra, cường thế chiếm cứ tất cả mọi người trong mắt. Đó là cái gì? Cái chỗ kia tốt như vậy nhìn quen mắt. Ông trời của ta, ta sẽ không phải nhìn lầm đi. Tựa như là thánh địa Mariezoa. Không, ngươi không nhìn lầm. Đó chính là thánh địa Mariezoa. Ta năm ngoái còn từ nơi đó đi ngang qua. Mọi người rung động, nhìn thấy cái kia mảnh bị phá hủy rối tinh rối mù thánh địa. Cơ hồ không nhìn thấy mảy may ngày xưa quan sát thế giới. Quân lâm thiên hạ khí tượng, ngay tại mọi người rung động thời điểm, màn ảnh nhất truyền, đi vào một địa phương khác. Ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh không ngừng đan xen. Kịch liệt chém giết, lưỡi kiếm va chạm ở giữa, mang theo mênh mông khí lãng, đồng thời còn có từng đạo màu đen khe hở tràn ngập. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đó là ai? Hoàn toàn thấy không rõ. Mọi người nhịn không được trừng to mắt, nhưng cho dù là thị lực cho dù tốt, cũng thấy không rõ trong màn hình chiến đấu. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo mênh mông khí lãng, giữa sân hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi xa vài trăm thước, ở mảnh này màu đỏ trên đại lục giằng co. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trong đó một thân ảnh rõ ràng là vang danh thiên hạ Trảm Long Kiếm Hào. Biển cả thần thoại, mà đổi thành một người, lại không người biết được. Bất quá, mặc dù không biết cùng Trảm Long Kiếm Hào đối chiến chính là ai, nhưng từ chiến đấu bạo phát địa phương đến xem, chỉ cần không ngốc, đều có thể đoán được. Cái kia tất nhiên là chính phủ cường giả, hơn nữa rất có thể là chí cường giả. Bởi vì liền Gorose đều không có xuất hiện ở mảnh này chiến trường. Đây là sắp biến thiên sao? Mọi người thấy trong màn hình rõ ràng rơi vào hạ phong im, không khỏi lẩm bẩm mở miệng. Thánh địa đám người còn không biết trận chiến đấu này đã bị rộng khắp truyền bá ra ngoài, liền xem như biết cũng không có cái gì tâm tư cùng công phu đi quản. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, im đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, mặc dù hắn dựa vào khôi phục trái cây năng lực, lần lượt đến đứng không ngã, nhưng luận đến lực lượng, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Rốt. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ bị thương, chỉ có chút bản lãnh này lời nói, liền mang theo đám kia thiên long nhân, hóa thành bụi bặm đi. Rốt ngữ khí đạm mạc, lại một kiếm chém ra. Kém chút đem im chặn ngang chặt đứt, im lui lại, trái cây năng lực thôi động, đem vết thương khép lại đồng thời, trong nháy mắt rời khỏi tại chỗ, tránh đi Rốt truy kích. Sắc mặt hắn khó coi, bởi vì chính mình cũng không có bởi vì cường đại sức khôi phục mà lấy được thượng phong. Làm sao có mạnh như vậy? Im nội tâm gợn sóng, hắn có thể cảm giác được. Rốt Busosoku cùng Kenbunsoku, thậm chí cả kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng còn chưa kịp hắn. Thế nhưng là loại kia thuần túy lực lượng cùng tốc độ, cũng quá mức đáng sợ. Nếu là nói, hắn thông qua 800 năm năm tháng dài đằng đẵng, đã đem kỹ xảo tôi luyện đến cực hạn, vô luận là kiếm thuật, vẫn là bá khí rất nhiều kỹ xảo, đều không lời nào để nói. Như vậy, Rốt chính là thuần túy nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp. Oanh, Oanh, oanh, hai người chiến đấu đánh nát hơn phân nửa thánh địa. Kinh khủng uy năng nở rộ, kinh thiên động địa, toàn bộ Red Line đều tại rung động. Từ thánh địa một đường truyền bá đến River's Mountain, ở nơi đó gây nên River's Mountain hải lưu biến cố, nhấc lên ngập trời bọt nước, trực tiếp nuốt sống một chiếc may mắn thuyền hải tặc. Xảy ra chuyện gì? Roger băng hải tặc thuyền y. Grokers buông xuống báo chí, lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Bên kia hẳn là thánh địa phương hướng. Hắn nhẹ nhàng nói thầm, thầm nghĩ, sẽ không phải là Rốt tiểu tử kia, lại đánh lên thánh địa đi. Trừ cái đó ra, hắn căn bản nghĩ không ra nguyên nhân khác. Roger tên kia, e sợ căn bản nghĩ không ra. Thời đại này, sẽ xuất hiện dạng này biến thái yêu nghiệt. Vậy mà một người đánh lên thánh địa. Grokers lắc đầu, cầm lấy đen đen Musi liên lạc Rayleigh. Muốn biết xảy ra chuyện gì? Kinh khủng chiến đấu vẫn tại tiếp tục lấy. Toàn bộ thế giới đều im lặng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đã mất đi thanh âm, bởi vì cuộc chiến đấu kia thật sự là quá rộng lớn. Bất luận là mấy chục mét, thậm chí cả vài trăm mét đỉnh núi, đều chạm vào liền tan nát. Red Line tức thì bị oanh sụp đổ. Cực lớn có thể so với cỡ nhỏ hòn đảo khối vụn chóc ra, rơi vào biển cả, tại quần đảo Sabaody cùng mấy hải quân bản bộ phụ cận nhấc lên như thế lớn thủy triều. Cái này phảng phất diệt thế, không có người hoài nghi, hai người này trong đó một cái, đều có quét ngang thế giới lực lượng, cho dù là hải quân cùng hải tặc tất cả lực lượng chung vào một chỗ, e sợ đều bù không được một người trong đó, có dạng này người tồn tại. Dã tâm của ta còn có cái gì ý nghĩa? Có không ít dã tâm bừng bừng, chí tại biển cả người thấy thế, đều là mặt xám như cho, trong lòng tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu tạo thành phá hư càng lúc càng lớn, bình quân độ cao so với mặt biển vạn mét, hình đường kẽ Red Line, trong đó một đoạn bị sinh sinh đánh không có, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Mọi người rất là hoài nghi, nếu là hai người này tiếp tục chiến đấu xuống, Red Line có thể hay không bị sinh sinh đánh gãy, đánh xuyên qua, đánh chìm, vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả cùng ảnh hưởng? Không người biết được, nhưng chắc hẳn sẽ rất đáng sợ a. Giờ khắc này, vô luận là Roger thời đại các lão nhân, vẫn là tóc đỏ chờ đại hải tặc thời đại cường già, hay là gặp loại hình xuất ngũ hải quân, đều chú ý tới trận này khoáng thế chi chiến. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này thắng bại, sẽ quyết định thế giới thuộc sở hữu, sẽ quyết định ai mới là thế giới này, chân chính kẻ thống trị. Những người khác, vô luận là hải quân cùng chính phủ, vẫn là Dressrosa cường giả, đều không có ý nghĩa. Rốt đủ để nhẹ nhõm oanh sát hải quân cùng chính phủ thành viên. Im cũng đồng dạng có thể dễ dàng chém giết Herbert, Dragon bọn người. Theo thời gian trôi qua, im thương thế trên người càng ngày càng nặng, vết thương càng ngày càng nhiều. Đã đến khôi phục trái cây cũng không khôi phục lại được tình trạng. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ xuống, im lâm vào tuyệt đối hạ phong. Nếu là không có những nhân tố khác, hắn thua không nghi ngờ. Hô hô, im hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Rốt ngạnh thực lực, xác thực vượt qua hắn. Cái này khiến hắn rung động. Hắn là dựa vào lấy vô tận tuế nguyệt, mới có được cái này siêu thoát thế giới thực lực. Mà Rốt mới 20 mấy tuổi, phi thường trẻ tuổi. Thật không biết hắn là như thế nào tu hành, chỉ có thể dùng cái kia. Im chung mắt chợt lóe sáng, bắt đầu thôi động hắn loại thứ hai trái cây năng lực. Không sai, hắn đồng dạng là song trái cây năng lực giả. Cùng dâu đen, hắn loại thứ hai năng lực, đồng dạng là một loại hệ Parameser năng lực, mà lại là một loại khái niệm tính hệ Parameser năng lực. Chuyện kia không hay.